Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 559, chiến đấu sau cùng. Thể thuật Gorosei đã là lộ ra như là thấy quỷ biểu lộ. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, trong miệng ra ôi ôi thanh âm, muốn nói cái gì, nhưng lại trong lúc nhất thời nói không nên lời. Hắn bỗng nhiên một cước bước ra, dẫm lên nguyệt bộ, muốn xông về Pango tòa thành. Hoảng sợ dưới khuôn mặt, một tiếng cứu mạng vừa muốn kêu đi ra, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn trực tiếp về tới nguyên địa, về tới nguyệt bộ chưa dẫm ra trước đó. Liền tựa như thời gian bị nghịch chuyển đảo lưu, cái gọi là biển cả đỉnh phong sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Rốt nhìn vẻ mặt hoảng sợ cùng hốt hoảng thể thuật Gorosei, trên mặt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, nhưng bàn tay vẫn là nhẹ nhàng đập xuống dưới. Vặn vẹo chi lực hạo đãng tuôn ra. Dù là hắn liều mạng thi triển Busosoku Haki, cũng vẫn tại Rốt vặn vẹo chi lực hạ, bị một kích mà bại. Toàn thân máu tươi nổ tung. Ba chiêu, ba tên Gorosei vẫn lạc. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Vô số người đều ngẩng đầu nhìn Rốt. Vô luận là Cyborg đợi không chính phủ nguyên soái, vẫn là Fujitora cười một tiếng chờ vạn nước đội trưởng, thậm chí kia hỗn loạn chiến tranh, đều vì này mà bỏ dở xuống dưới. Đừng nói là Aokiji bọn người, cho dù là đối Rốt hiểu rõ nhất, cùng Rốt thân cận nhất Robin, giờ khắc này cũng không nhịn được có chút thất thần. Gorosei, cứ thế mà chết đi. Cho dù là nàng, cũng không nghĩ tới, Rốt giết chết Gorosei, vậy mà lại dễ dàng như vậy. Dễ dàng đến tựa như tồi khô lạp hủ đồng dạng, căn bản cũng không tại một cái cấp độ thực lực bên trên. Nhìn xem kia sừng sững tại thiên không, chậm chạp thu về bàn tay Rốt, Siliep cơn mưa chờ đông đảo vạn nước đội trưởng, ngơ ngác bên trong, cũng không khỏi phải có loại cảm giác xa lạ. Rốt tại trên đỉnh chiến tranh, lấy một địch nhiều, chém giết hải quân nguyên soái chiến quốc cùng đại tướng Akainu. Bọn hắn còn vẫn có thể hiểu được Rốt cường đại, nhưng hiện tại giờ khắc này, bọn hắn lại mờ mịt vừa xa lạ. Đối với bọn hắn mà nói, thực lực đều đã là đứng tại biển cả đỉnh phong, nhưng đối mặt thời khắc này Rốt lại là như thế lạ lẫm, hoàn toàn không cách nào nhìn trộm đến một phân một hào lạ lẫm. Nháo kịch không sai biệt lắm nên kết thúc. Rốt diệt sát ba tên Gorosei về sau, hơi xúc động ngàn vạn nhìn qua rơi xuống Gorosei thi thể. Cho đến thi thể rơi xuống trên chiến trường, hắn lúc này mới ánh mắt đảo qua chiến trường. Giờ khắc này trên chiến trường, Cyborg không dừng tay, Aokiji Kizaru dừng tay, đào thỏ Ryoku Giyu cũng dừng tay. Vạn nước một phương Fujitora Siliep cơn mưa bọn người, cũng đồng dạng dừng tay. Rốt triển lộ ra lực lượng, đã xa xa hồ ở đây bất luận người nào tưởng tượng. Cái này đã không còn là bọn hắn đủ khả năng chịu đựng nổi thực lực. Đã có thể một chiêu miểu sát Gorosei, đây cũng là có thể một chiêu miểu sát Aokiji, miểu sát Kizaru, miểu sát Cyborg không? Không ai có thể ngăn cản Rốt. Trận chiến tranh này cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Thần, sao? Không biết là ai? Mờ mịt bên trong, lẩm bẩm một câu, Thiên Long Nhân một mực lấy thần tự cho mình là, nhưng bọn hắn bất quá quyền lực phía dưới phàm nhân. Nhưng thời khắc này Rốt, hời hợt diệt sát ở đây bất kỳ người nào, cũng không dám nói có thể toàn thắng Gorosei. Hơn nữa còn là ba người, thực lực như vậy, như là như mộng ảo không thể tưởng tượng nổi, giống như thần minh. Rốt thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi hiệu lệnh chiến trường. Chính phủ thế giới quan viên giết hay không, kỳ thật cũng không sao cả. Chỉ cần tiêu diệt Gorosei, tiêu diệt Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới hết thảy, vạn quốc đô có thể trực tiếp tiếp nhận. Đối với những quan viên kia đến nói, bất quá là đổi cái kẻ thống trị. Ánh mắt của hắn ngược lại hướng về Pango tòa thành, cũng không phải là nhìn về phía cuối cùng hai tên Gorosei, mà là nhìn về phía Pango tòa thành chỗ sâu. Kia một đạo khí tức như có như không thân ảnh. Đến phiên ngươi. Rốt bình thản thanh âm. Tại Thiên Không đẩy ra. Trên chiến trường sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được rốt thanh âm. Sở hữu người hoặc mờ mịt. Hoặc chết lặng. Hoặc đắng chát. Đều quay đầu nhìn về phía tòa nào Pango tòa thành. Đối với thế giới mà nói. Tất cả mọi người chỉ biết Gorosei là chính phủ thế giới quyền lực hạch tâm. Năm người như là nghị hội đồng dạng. Phân biệt chấp trưởng một bộ phận quyền lực. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không biết. Tại Gorosei phía trên, còn có vương tồn tại. Y mỗ đại nhân, chấm ngoặc kép, tại Pango tòa thành bên trong. Cuối cùng hai tên Gorosei, phân biệt đứng hầu tại một thân ảnh hậu phương. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời rốt. Lưng có chút lạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng tại hai người phía trước y mỗ tuyệt không nói chuyện. Mà là cứ như vậy xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua lơ lửng tại thiên không rốt, bình tĩnh cùng rốt nhìn nhau, không người nào dám mở miệng nói chuyện, toàn bộ chiến trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh, rốt cũng không có xuất thủ, cứ như vậy xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua cái kia đạo ngay cả Gorosei đều muốn quỳ xuống thăm viếng thân ảnh, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, người đến tột cùng là, chấm ngoặc kép. Ông, rốt thì thầm vừa ra một nửa, một cỗ khí tức quỷ dị, liền trong lúc đó từ Pango tòa thành bên trong, từ y mỗ trên thân tuôn ra tới. Cỗ khí tức này giống như hải khiếu, hướng về tứ phía bát phương gào thét mà đi, một nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thánh địa Mariezoa, bao trùm toàn bộ đất đỏ đại lục. Gió dừng lại, mây dừng lại, vạn nước tinh nhuệ. Cùng quân đội chính phủ cùng hải quân tinh nhuệ. Thân ảnh toàn bộ đều như ngừng lại nơi đó. Sau đó như là quân bài domino. Liên tiếp ngã xuống đất. Liền ngay cả Fujitora Siliep cơn mưa. Cyborg không cùng Aokiji bọn người. Tại cỗ này mênh mông đến khó lấy dùng lời nói mà hình dung được khí tức trước mặt. Cũng đều là tâm thần rung động. Cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Thân thể có chút lảo đảo. Đây là Haosoku Haki, không, nói cứng, đây cơ hồ đã thoát ly Haosoku Haki phạm vi, cho dù là đỏ sang Haosoku, cũng xa xa không cách nào tới đánh đồng. Tại phía trên chiến trường này, duy nhất không có chịu ảnh hưởng, hoặc là nói nhận ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cũng chỉ có sừng sững ở trên bầu trời rốt một người. Quả nhiên a, rốt than nhẹ một tiếng. Nếu như là lợi dụng giải phẫu trái cây, sống sót 800 năm một vị vương, làm như vậy quân lâm thế giới 800 năm tồn tại. Haosoku Haki, bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, y mộ ánh mắt nhìn chằm chằm rốt. Cái này Haosoku Haki, sớm đã đến có thể chấn vỡ vật chất trình độ. Toàn bộ Pango tòa thành, tại cái này Haosoku xung kích phía dưới. Từ lâu là phá thành mảnh nhỏ, bất quá bởi vì Haosoku che giấu, tựa như hết thảy đều ở vào trong yên tĩnh. Ông, y mỗ nhìn chằm chằm rốt, một cỗ lực lượng quỷ dị kích động ra đến. Đây là trái ác quỷ lực lượng, nhưng cũng không phải là cái gì tự nhiên hệ, cũng không phải cái gì không gian năng lực, mà là áp đảo cao hơn hết thời gian. Đây là chậm chạp trái cây, mau mau trái cây chờ trái ác quỷ thượng vị trái cây. Nó ở vào người hệ đỉnh điểm, là chân chính được xưng vô địch trái ác quỷ. Thời gian trái cây, thời gian A, rốt cảm giác được thân thể của mình bốn phía. Thời gian bị trong lúc đó thêm, người bình thường tuổi thọ chỉ có 100 năm, mà một khi tăng thêm thời gian, để cái này 100 năm tại một phút bên trong trôi qua hầu như không còn. Kia dĩ nhiên chính là thọ tận mà chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.